quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 17, giống như con chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Đàm Dật Nam biến mất ở sau cánh cửa phòng ngủ, Hoắc Tư Vũ hai tay nắm chặt tơ lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Cái gì mà vì đứa nhỏ, cô căn bản không tin. Nếu một người đàn ông nói muốn, hắn khẳng định sẽ thật cẩn thận. Căn bản sẽ không lấy đứa nhỏ ra làm cái cớ. Đàm Dật Nam, rốt cục tôi có điểm nào không bằng Cố Niệm Hề. Hoắc Tư Vũ giận dữ đứng lên, mang theo di động của mình, chuẩn bị đi làm hòa với Đàm Dật Nam. Thực ra, cô không nên quá mức để ý đến Cố Niệm Hề. Hiện tại cô cùng Đàm Dật Nam cũng đã sớm kết hôn. Còn nữa, hiện tại Hoắc Tư Vũ đã được nhận định là con dâu Đàm gia còn coi trọng huyết mạch trong bụng cô, Cố Niệm Hề còn xứng đáng làm đối thủ của cô sao? Hợp đồng kia tôi đã xem qua, mọi điều khoản đều không có vấn đề gì, có thể ký. Lúc Hoắc Tư Vũ định bước vào phòng ngủ, liền nghe thấy được giọng nói của hắn trong phòng truyền ra. Hắn đang nói chuyện điện thoại, cô vẫn là không nên quấy rầy hắn, chờ hắn nói xong mới đi vào. Nhưng lúc này, Hoắc Tư Vũ lại nghe được, cố vấn pháp luật, không cần, anh nói để cho Cố Niệm Hề tự mình đến đi, tôi có chuyện cần cô ta phải làm. Được cứ như vậy, nếu bên công ty kia không phải do Cố Niệm Hề tự đến, công ty chúng ta tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng. Sau một lúc, phòng ngủ lại rơi vào trạng thái yên lặng. Chắc chắn cuộc nói chuyện đã xong, nhưng hiện tại, Hoắc Tư Vũ không muốn đi vào phòng để gây chuyện. Cố Niệm Hề, quảng cáo, lại là Cố Niệm Hề. Xem ra cô ta ở trong lòng Đàm Dật Nam đã sớm là thứ độc nghiện. Nếu không diệt trừ, chỉ sợ hôn lễ của cô và Đàm Dật Nam sẽ không được diễn ra. Nghĩ vậy, cô lại nắm chặt tay. Tư Vũ, tại sao ở chỗ này? Từ trong phòng ngủ đi ra, hắn suýt chút nữa đụng phải Hoắc Tư Vũ, ánh mắt có chút bối rối. Dù sao thì Hoắc Tư Vũ hiện tại cũng mang thai đứa con của hắn, hôn lễ cũng sắp được diễn ra. Mà tâm tư của hắn vẫn hướng về người khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự có lỗi với Hoắc Tư Vũ. Hơn nữa hắn cũng sợ hãi, những điều mình cùng trợ lý bên trong nói chuyện đã bị Hoắc Tư Vũ nghe thấy hết. Tại sao không mặc nhiều quần áo, nếu bị cảm lạnh thì tính làm sao? Thấy Hoắc Tư Vũ nhìn chằm chằm mình, Đàm Dật Nam liền nhanh chóng mở miệng, hy vọng có thể rời đi lực chú ý của cô. Đưa tay khoác áo khoác của mình lên người Hoắc Tư Vũ. Nhưng chưa chạm vào được bả vai của cô, liền bị cô né tránh. Tư Vũ, sao vậy? Thấy động tác của cô, Đàm Dật Nam nhíu mày, có chút hiểu rõ được. Em không sao, đúng rồi, trong phòng bếp còn có canh, em đi hâm nóng lại. Nói xong câu này, Hoắc Tư Vũ liền rời đi, bởi vì cô không hy vọng, biểu tình trên mặt mình sẽ bị người đàn ông trước mặt nhìn thấy. Về phần Cố Niệm Hề, cô đang suy ngẫm xem có biện pháp nào tốt để cho Đàm Dật Nam và cô không còn dây dưa. Hôm nay, Cố Niệm Hề lần thứ hai bước vào thang máy. Hai ngày trước cô thật sự còn có chút hoảng hốt. Lần trước rời đi cô không nghĩ muốn đến nơi này một lần nữa. Nhưng Đàm Dật Nam lại yêu cầu cô phải đến ký hợp đồng. Cũng tốt, chỉ cần một lần này ký xong hợp đồng, bọn họ liền đường ai nấy đi. Nếu như sau này muốn gặp cũng sẽ không tìm ra được lý do nào nữa. Cố tiểu thư, cô đã tới, hôm nay thật sớm. Ở bên ngoài thang máy, Cố Niệm Hề vừa lúc gặp được trợ lý của Đàm Dật Nam. Vài lần gặp mặt, hắn đối với cô cũng có chút ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ lần trước cô cùng tham mưu trưởng ở trong thang máy, quan hệ thật sự là không minh bạch. Hắn đối với người phụ nữ trước mặt có cảm tình rất tốt, ít nhất là so với người phụ nữ kiêu ngạo Hoắc Tư Vũ kia. Đúng vậy, hôm nay tôi muốn mau chóng xử lý công việc rồi đi một chỗ. Cô cười nhạt nói, thực ra cô chính là muốn đi tìm một căn phòng mới. Nơi ở hiện tại của cô giá rất cao. Cô mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm, trừ bỏ những thứ cần mua tiền cô kiếm được đều giao hết cho bà chủ. Cho nên hôm nay cô tính toán muốn đến ngoại ô thành phố thuê nhà, tuy rằng nói khoảng cách đến công ty khá xa, nhưng ít nhất cũng tiết kiệm được vài đồng. Nhưng Đàm tổng chưa tới, cho nên có thể cần chờ một chút. Bỏ qua quan hệ mờ ám của cô cùng tham mưu trưởng, chỉ cần nghĩ Đàm Dật Nam muốn cùng cô dây dưa, trợ lý liền hiểu được địa vị của cô gái này không đơn giản. Vậy tôi cũng không lên đó ngay. Cô nói, Đàm Dật Nam không có ở trong văn phòng, cô một mình ở trên đó cũng có điểm nhàm chán. Muốn đi ra bên ngoài quán ăn nhỏ một lúc, hôm nay sáng sớm chạy đến đây, cô ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Nếu không, tôi có thể dẫn cô đi tham quan công ty. Hắn nói, không cần, tôi có thể đi một mình. Vậy được rồi, Đàm tổng đến, tôi sẽ báo cho cô. Ân, cảm ơn, nói xong, Cố Niệm Hề liền rời đi. Nhưng lúc này thang máy vừa mở, Cố Niệm Hề liền gặp được một người. Cô hy vọng chính mình lúc này trở nên nhỏ bé, không bị người phụ nữ trước mặt nhìn thấy. Từ lúc ở quán cà phê rời đi, cô liền không muốn gặp mặt Hoắc Tư Vũ. Thật sự hối hận nếu vừa nãy cô nghe theo trợ lý của Đàm Dật Nam lên văn phòng chờ hắn. Như vậy cô cùng Hoắc Tư Vũ sẽ không gặp mặt, thế giới này rất kỳ quái. Có đôi khi những thứ mình không hy vọng gặp được sẽ luôn bất ngờ hiện ra ở trước mặt của mình. Cố Niệm Hề, nhìn Cố Niệm Hề đứng trước cửa thang máy, Hoắc Tư Vũ liền chú ý tới. Cố Niệm Hề đứng ở trước mắt của cô, giống như một con chuột. Hơn nữa chính con chuột này là người phá hủy hôn sự của cô, cho nên cô không thể không chú ý tới. Cô tại sao ở chỗ này? Chậm rãi bước đến trước mặt Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ ánh mắt rét lạnh nhìn lại. Tôi đến nơi này bàn chuyện, Cố Niệm Hề đáp lại. Không có việc gì, không quấy rầy cô, Cố Niệm Hề nói, quảng cáo, cách chương.